Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 126, Kirisaki Daichi. Hai người thoát đi chiến trường. Một đường phi nước đại, thẳng đến một chỗ công viên mới dừng bước lại. Momoi-chan một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, ôm bụng, một mặt xoắn suýt ngồi xổm xuống. Tiêu Dạ hoàn toàn không có trở ngại. Này một ít trình độ chạy bộ, ngay cả huấn luyện thường ngày lượng 1/10 đều không có. Ban đêm công viên tương đối mông lung lờ mờ. Hai bên có một loạt cây nhỏ, tản ra u tĩnh không khí. Ở trung ương trên đường nhỏ, cách 10 mấy mét, liền có một tấm làm bằng gỗ ghế dài. Tiêu Dạ nhìn một chút hậu phương, không có nhìn thấy bọn côn đồ đuổi theo. Lúc này liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đối ngồi chồm hổm trên mặt đất Momoi Sasuke đưa tay. Nói, đứng lên đi, ngồi bên kia đi nghỉ ngơi. Tạ ơn rồi, dựng nắm tay. Momoi Sasuke cố hết sức đứng dậy. Hai người ngồi vào trên ghế dài. Nàng thở dốc mới thoáng lắng lại chút. Bởi vì một trận trường báo, xảy ra chút mồ hôi. Giờ phút này nhịn không được đưa tay xoa xoa. Tiêu Dạ đem ba lô ném ở một bên. Lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi làm sao bị những người kia quấn lên? Ta nào biết được nha. Chỉ là muốn đi cửa hàng giá rẻ mua phần tiện lợi đâu. Momoi Sasuke một mặt bất đắc dĩ. Chưa ăn cơm sao? Tiêu Dạ cười cười. Nói. Ta nhớ được kề bên này cũng có cái siêu thị. Ngươi đợi ta một cái. Ta vừa vặn cũng không ăn đâu. Là. Vất vả nha, Momoi-chan mỉm cười nói, cảm ơn ngươi giúp ta, ta mời khách, nhất định, khẽ cười một tiếng, Tiêu Dạ đứng dậy tiến về công viên cái khác siêu thị. Sau 5 phút, Tiêu Dạ mang theo tràn đầy một cái túi trở về, tiện lợi bán xong, chỉ có bánh mì, còn có chén mặt, ta còn mua 2 bình đồ uống, ngươi muốn Coca-Cola, nói xong, Tiêu Dạ ngồi vào trên ghế dài. Từ trong túi xuất ra một bình Coca-Cola đưa tới. Nhìn thấy mình yêu nhất đồ uống, Momoi-chan mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó cấp tốc tiếp nhận. Ta muốn bánh mì a. Hai người cấp tốc điểm. Mở ra đóng gói. Momoi Sasuke cái miệng nhỏ cắn bánh mì. Miệng bên trong hàm hồ nói ra. Đúng. Quên chúc mừng ngươi đây. Tấn cấp thành công. Cứ việc mồm miệng không rõ. Nhưng Tiêu Dạ còn có thể miễn cưỡng nghe rõ ràng ý tứ. Cùng vui, Tô U cũng tấn cấp, dừng một chút, hắn lại nói. Đúng, người biết Kise điện thoại sao? Kise-kun, hắn nhập viện rồi đi. Ngày mai ta vẫn an hắn. Nói là đâu? Momoi Sasuke gật gật đầu. Ngày mai đi đi, ta tới tìm ngươi nha. Ta biết hắn nằm viện địa phương. Nói xong. Nàng ghé mắt nhìn chăm chú muốn Dạ Kun. Một đôi mắt đẹp lóe lên. Thế nào? Tiêu Dạ bị nhìn thấy có chút không quen. E lệ, Momoi-chan nội tâm cười trộm suy nghĩ. Trước kia đã cảm thấy. Gia hỏa này không có cùng nữ sinh một chỗ kinh nghiệm. Không có gì nha tương đương, nàng kéo lấy âm cuối. Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Đã ăn xong, ta đưa ngươi về nhà. Miễn cho ngươi bị đám người kia trả thù. Vâng, rất nhanh. Hai người lấp đầy bụng. Tiêu Dạ đưa người sau khi về nhà. Lúc này mới trở về trụ sở của mình. May mà hai chỗ của người ở rất gần. Cũng chính là 5-6 phút cước trình. Một hồi tốt, Tiêu Dạ tắm rửa một cái. Trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Mộng ảo sân bóng. Hoan nghênh đi vào mộng ảo sân bóng. Hệ thống thanh âm lạnh băng băng vang lên. Tiêu Dạ, hôm nay ngươi muốn mô phỏng ai? Akashi Seijuro, ngoặc kép, hôm sau, theo học kỳ mà tới gần, việc học cũng càng ngày càng gấp. Bất quá, đây đối với Tiêu Dạ mà nói không tính là gì. Chỉ cần có thể thi lên đại học liền không có vấn đề. Ngược lại là, Watari Wataru, quyển thứ 2, cần bắt đầu viết, quyển thứ nhất đem bán đã gần 1 tháng. Số liệu thống kê cũng sắp đi ra. Thời kỳ thứ nhất nhuận bút đoán chừng có không ít. Đến lúc đó Tiêu Dạ liền có tiền. Bởi vậy, ban biên tập đang thúc giục gấp rút quyển thứ 2 công việc. Hơn 3 giờ chiều, Seiren trường cao đẳng bóng rổ bộ. Huấn luyện hoàn toàn như trước đây tiến hành. Hôm nay là chung kết trận đấu ngày thứ hai. Nhưng cùng Seiren không có quá quan hệ. Chung kết trận đấu chế độ thi đấu an bài tương đối chặt chẽ. Đây chẳng qua là đối với chỉnh thể mà nói. A. B. Tổ 16 chi đội ngũ. C. D. Tổ 14 chi đội ngũ. Hiệp 1 liền muốn đánh một tuần. Seiren hạ trận đấu là tại một tuần sau. Đi vào bóng rổ bộ. Tiêu Dạ tại phòng thay quần áo cởi áo khoác xuống. Sau đó từ cầu thủ cầm bóng rổ. Bắt đầu huấn luyện thường ngày. Người đã đến. Hyuga Junpei đang tại một mình tiến hành 3 điểm tới gần bỏ banh vào rổ luyện tập. Nhìn thấy Tiêu Dạ đi đến. Liền lên tiếng chào hỏi. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Đánh giá sân bóng tình huống. Phát hiện người có chút thiếu. Thế nào? Kuroko-kun cùng Kagami bọn hắn không có ở. Chuẩn bị đi xem so tài. Người chuẩn bị một chút. Hôm nay huấn luyện sớm kết thúc. Hyuga Junpei ngữ khí trầm thấp. Bầu không khí không thích hợp. Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Hỏi. Ta hơi tới chậm một điểm. Chuyện gì xảy ra? Người không biết. Úc. Suýt nữa quên mất. Người là năm nhất. Nói xong. Hyuga Junpei cũng ngừng luyện tập. Cười khổ một tiếng. Nói. Hôm nay tranh tài. C tổ là Kirisaki Daichi cùng Minamiten. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Kirisaki Daichi sẽ tấn cấp. Kirisaki Daichi, Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, đối với danh tự này có chút ấn tượng. Chúng ta hiệp hai chiến đối thủ. Nói lên cái này, Hyuga Junpei ngữ khí không thật là tốt. Nói như thế nào đây? Hiệp hai liền là báo thù chiến. Là chúng ta năm thứ hai. Nâng lên báo thù, Tiêu Dạ mãnh liệt nghĩ tới. Năm ngoái Kiyoshi Teppi thương thế. Tựa hồ cũng là bởi vì đội ngũ này. Nói chính xác, là đội ngũ này bên trong người nào đó. Danh tự gọi là cái gì nhỉ? Tính cách tương đối âm u một tên. Thì ra là thế. Xác thực mau mau đến xem mới được. Tiêu Dạ híp mắt lại. Đối với loại này không tuân quy củ cầu thủ. Hắn từ trước đến nay không thế nào quan tâm. Đang nghĩ ngợi, sân vận động đại 4. Một môn lại bị đẩy ra. Một đạo tịnh lệ thân ảnh đi đến. Quấy giày nha, thanh âm truyền đến đồng thời. Trò chuyện với nhau hai người đều là trở lại nhìn lại. Nhìn thấy Momoi Sasuke trong nháy mắt. Hyuga Junpei sắc mặt tối đen. Lại tìm ngươi à. Tiêu Dạ ngượng ngập cười một tiếng. Cùng Momoi-chan lên tiếng chào. Lại nói, Hyuga tiền bối, người giúp ta hướng huấn luyện viên xin phép nghỉ. Ta vẫn an một cái kise. Về sau sẽ đi chung kết trận đấu xem so tài. Ta đã biết, cút nhanh lên. Hyuga Junpei tức giận nói. Tiêu Dạ bất đắc dĩ nhún vai. Chào hỏi Momoi Sasuke, chuẩn bị tiến về bệnh viện. Nhìn xem hai người kết bạn bóng lưng rời đi. Hyuga Junpei càng là cảm thấy vi diệu. Tuyệt đối có một chân a. Hai người này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.